Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 13, náo đến tận cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại xem, ngài nói hai nhà đổi phòng vì sao người trong thôn phải ký tên nguyên lai là ở đại đường có một cái quy củ, muốn bán nhà thì phải trưng cầu thân nhân và ý kiến láng giềng, nếu bọn họ cho phép thì mỗi người sẽ ký tên đồng ý, người muốn bán, nhưng nếu có một người không đồng ý, chỉ cần nêu ra được lý do không đồng ý, thí dụ như ngài bán là sản nghiệp tổ tiên, thuộc loại phá sản, như vậy là làm cho người thân mất mặt, vậy là không thể bán. Ngài không phục tự ý muốn bán. Tốt thôi, liền sẽ có một vị mỗ nào đó ăn nhầm thuốc vác đơn đi kiện ngài lên nha môn, đương nhiên chờ ngài sẽ là đòn roi đi. Lý Thanh Hà ban đầu nghĩ là đem nhà âm thầm bán đi cho người trong thôn, cũng là không muốn cho Trương Lưu Phương biết. Cũng muốn tránh cho Giang Văn Tự vì có ý tốt giúp nhà nàng mà gặp phiền toái. Mà lúc này đổi phòng sẽ không tồn tại những vấn đề rắc rối. Phòng ở của Giang gia cùng Vương gia vẫn giữ nguyên quyền sở hữu tài sản của bản thân. 50 năm sau, Giang gia sẽ dùng 450 đồng đổi lại nhà với Vương gia. Cái này gọi là, điển phòng, mà, điển phòng, thì không cần làm qua thủ tục thay đổi hộ, chỉ cần láng giềng ký tên, đóng dấu lên thông cáo mà thôi. Dạo qua một vòng, mọi người lại trở về nhà Ngô đại gia. Hiệp ước giống nhau được chia làm 3 phần, hai nhà mỗi nhà một phần, còn một phần lưu lại cho Ngô đại gia làm hồ sơ. Lấy đến hiệp ước, Vương Đại Bá trước mặt Ngô Đại Gia, đem 450 đồng đưa đến trong tay Giang Đào. Hắn nghĩ nam nhân cho dù là tuổi nhiều hay tuổi ít vẫn là đương gia chủ nhà. Ngô Đại Gia là một lão nhân hơn 60 tuổi, dáng người thấp bé, lại rất khôn khéo. Hắn nhìn Giang Đào hỏi, Giang công tử, gia đình ngươi không có ruộng đất, về sau tính làm nghề nghiệp gì? Giang Đào tuổi còn nhỏ, bị hắn hỏi cũng không biết trả lời làm sao, quay đầu lại nhìn Giang Lăng. Giang Lăng vội cười nói. Mẫu thân ta tay nghề thêu thùa vô cùng tốt, hơn nữa còn có ta hoàn toàn có thể nuôi sống người một nhà. Tiểu Đào từ nhỏ thông minh, những tiên sinh dạy học đều cực lực khen, nói sau này hắn sẽ thành công lớn. Cho nên ta và mẫu thân tính toán cho hắn tiếp tục đọc sách, lấy sự thông minh của hắn, chỉ cần qua vài năm là thi đậu được chút công danh. Quyết định này tốt, quyết định này tốt, Ngô đại gia liên tục gật đầu, nhìn Giang Đào hiền lành cười nói. Chúng ta thôn này, lúc đầu chỉ có mấy hộ người họ Trương. Khác dòng họ đều là do chiến loạn đến nơi đây. Hiện tại các ngươi có thể đến thôn chúng ta ở lại chính là cùng đại gia ta hữu duyên, không cần quá mức xa lạ. Giang công tử ngươi tuổi còn nhỏ, mẫu thân và tỷ tỷ đều là nữ nhân. Về sau ngươi có chuyện gì, cứ việc cùng Ngô đại gia nói, đại gia có thể giúp tự nhiên sẽ tận tâm. Giang Đào lúc này không cần Giang Lăng thay hắn trả lời, đứng dậy đối với Ngô đại gia làm cái vái lạy. Đa tạ Ngô đại gia. Giang Lăng đứng lên, đi đến bên cạnh Giang Đào, đối với Ngô đại gia vén áo thi lễ. Đệ đệ ta tuổi còn nhỏ, về sau trong nhà có chuyện gì, không thiếu làm phiền Ngô đại gia và Vương đại bá chiếu ứng. Đợi ngày đệ đệ ta khảo được công danh, tất sẽ không quên đại gia, đại bá đối với nhà ta ân tình. Được, hảo, hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô đại gia mỉm cười vuốt cằm, nhìn về phía Giang Lăng, ánh mắt muốn bao nhiêu hòa ái thì có bấy nhiêu hòa ái, trong lòng tán thưởng, thật đúng là tiểu thư con nhà giàu xuất gia, mọi việc chỉ cần một điểm liền nhìn thấu, hoàn toàn không cần nhiều lời, người trong gia đình như vậy nhất định phải chiếu ứng cho tốt. Vương đại bá nghe xong lời này cũng cả kinh, hắn lúc đầu chỉ suy nghĩ Giang gia trừ bỏ đổi phòng cũng không còn con đường nào khác. Cho nên một lòng đánh bàn tính đè nặng ép giá, nhằm chiếm một chút tiện nghi. Mà đối với Giang gia tiểu tử, sau này có tiền đồ hay không hắn không có nghĩ đến. Hắn cảm thấy mình xử lý như vậy có chút ảo não, dương mắt nhìn sang Ngô đại gia, đối với Ngô đại gia cực kỳ bội phục. Quả thật không hổ là Lý Chính, có thể nhìn xa như vậy, hắn bất quá chỉ là giúp Giang gia ký cái tên, nói thêm mấy câu mà nhận được nhân tình lớn như trời. Còn Vương gia của mình vì Giang gia trả nợ chuyện lớn như vậy chỉ vì 50 đồng tiền chênh lệch giá áp chế, thành ra lại rơi xuống phía sau. Bất quá, có tiện nghi thì phải chiếm, nhưng hiệp ước đã cầm trong tay, bây giờ lại hướng bên trên đưa thêm 50 đồng thì không đẹp. Cùng lắm là kêu lão bà qua nhà chiếu ứng gia đình họ nhiều chút là được. Vương đại bá hạ quyết tâm, bèn không rối rắm việc này nữa. Cùng Giang gia tỷ đệ cáo từ Ngô đại gia rồi cùng nhau đi về nhà. Cẩn thận chăm chước đối với Giang Đào nói vài câu tốt đẹp. Giang Đào là đứa nhỏ đơn thuần, nào đâu biết lòng người cong cong quẹo quẹo, một lát sau liền cảm thấy Vương Đại Bá là một người thật thật là tốt. Giang Lăng cùng Vương Đại Nương im lặng đi theo bọn họ. Nghe Vương Đại Bá tận lực giao hảo, Giang Lăng tuy rằng thấy hắn thái độ có chút không đúng, nhưng không có một tia buồn lòng. Ai không vì mình mà tính toán, mùa này ép nọ chính là đạo lý bình thường. Vương gia ra giá này cũng không tính là quá mức, khó có được ở lúc khẩn yếu đã kéo Giang gia một phen. Nàng Giang Lăng thừa nhận ân tình của vương gia. Bốn người đi một lát còn chưa đến đầu thôn, gặp Vương Nhị Tẩu đã đón đầu ôm đứa nhỏ vội vã đi đến. Vừa thấy bọn họ một hàng, Vương Nhị Tẩu mừng rỡ, đối với Giang Lăng nói. Giang cô nương, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Người Thầm Thầm kia đã tìm tới cửa, còn dắt theo vài người chửi bậy muốn các ngươi trả nợ đấy. Cái gì? Giang Lăng cả kinh, đang nhấc chân muốn chạy, bỗng nhiên nhớ đến tiền còn chưa gom đủ. Chạy nhanh giữ lại bước chân Giang Đào. Tiểu Đào, ngươi đợi chút. Còn chờ cái gì, chạy nhanh đi, nếu bọn họ đem nương đánh là nguy rồi. Giang Đào vẻ mặt sốt ruột đẩy tay Giang Lăng ra. Hắn không rõ tỉ tỉ giờ phút này còn lằn nhằn cái gì. Giang Lăng lại nắm chặt vạt áo hắn không tha quay đầu lại nói với Vương Đại Bá. Đại Bá, cầu ngài cho nhà ta mượn 50 đồng, 10 ngày ta cam đoan trả lại. Vương Đại Bá đang suy nghĩ như thế nào giao hảo cùng Giang gia, vừa nghe lời này trong lòng nhất thời mừng rỡ. 50 đồng tiền là số lượng nhỏ, lại nói tiền này để ở nhà 10 ngày cũng không nhiều ra thêm mấy đồng. Nếu cho Giang gia mượn thì coi như cấp cho họ phần nhân tình rất lớn. Nghĩ lại thật sự làm khó hắn, bởi vì lúc trước đã nói nhà hắn thật sự không kiếm ra tiền, mới ép giá 450 đồng. Bây giờ tự nhiên đem tiền lấy ra, sau này Giang gia phản ứng lại cáu giận, như vậy càng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu hắn không cho mượn, Giang gia chuyển sang đến hỏi Ngô đại gia nhất định là sẽ cho mượn số tiền này, vương gia phải chăng lại mất đi cơ hội. Còn thất thần làm chi, chạy nhanh về lấy tiền. Vương đại nương xem Vương Đại Bá, sững sờ, đã làm vợ chồng với nhau vài chục năm, làm sao mà không biết hắn đang nghĩ gì. Nàng thúc giục đẩy lão nhân một phen, ta đi tìm con trai thứ hai thử xem, có lẽ trên tay hắn còn tiền. Vương Đại Bá bị đẩy cái khó ló cái khôn tìm được cái cớ chân cẳng lưu loát hướng thẳng về nhà mà chạy. Tiểu Đào, ngươi cùng Đại Bá về nhà lấy tiền, ta đi bảo hộ nương. Giang Lăng gặp vương gia cho mượn tiền, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vốn nàng tưởng rằng trong vòng 2 ngày sẽ kiếm thêm được 50 đồng, nhưng không ngờ Trương Lưu Phương đến nhanh như vậy. Giang cô nương, ta cùng ngươi đi, nhị tẩu ngươi đã đi báo với Ngô đại gia Giang gia bị người ta khi dễ rồi. Vương Đại Nương gặp chuyện cũng quyết đoán mau lẹ, lưu loát phân công nhiệm vụ cho nàng dâu. Cùng Giang Lăng tiến đến nhà nàng, nhớ thương an nguy của Lý Thanh Hà, Giang Lăng cũng không nghe được Vương Đại Nương nói cái gì, phân phó xong Giang Đào nàng liền phi nước đại về nhà. Mới vừa đi về đến bên hông cửa nhà chợt nghe trong viện truyền đến âm thanh chửi bậy. Lý Thị, ngươi không phải cảm thấy bản thân mình giỏi nhất sao? Ngươi không phải là khinh thường lão nương sao? Lúc này ngươi dựa vào cái gì? Tướng công ma quỷ của ngươi 14 năm trước đã bị lão gia tử đuổi ra khỏi nhà, đã sớm không còn là người của Giang gia. Lão thái thái đã sớm không nhận ngươi là nàng dâu của Giang gia, chê ngươi làm mất mặt đấy. Bất quá dựa vào vài phần tư sắc quyến rũ nam nhân, dâm phụ còn chưa có thành thân liền sinh ra đứa nhỏ. Còn cả ngày làm cái mặt phu nhân thanh cao cho ai xem nha. Giang Lăng ba bước hợp lại thành hai bước bay nhanh vào sân, lại phát hiện Lý Thanh Hà gắt gao đóng chặt cửa. Trương Lưu Phương đem theo hai nàng dâu cùng hai gia đinh cường tráng, đứng ở ngoài sân chửi đổng vào phòng Lý Thanh Hà. Nhìn đến Lý Thanh Hà cơ thể chưa bị gì, Giang Lăng yên lòng, dừng chân lại dựa vào cửa nhà Trương Lưu Phương vẫn chưa phát hiện ra nàng. Giang Lăng tếu tếu mở miệng, vị lão bà này, ngươi là ai à, đến nhà của ta hồ ngôn loạn ngữ chắc không phải là bị điên đi. Người nhà của ngươi thế nào không dẫn ngươi đi tìm đại phu? Điên rồi còn ở nơi này chạy loạn, nhưng đừng có cắn người, làm cho người ta tưởng là chó dại cắn thì không tốt. Cách Trương,